anh chọn tình nhân hay chọn vợ? Chương 50, gocchuyenaudio.com. Huyền Chi, anh nhiều tiền hơn em nghĩ, nguyên cái trung tâm thương mại này anh đã mua làm quà mừng khi con chúng ta chào đời rồi. Ở đây bao cao su và Diana, cô Tết cũng nhiều, sau này cần cứ gọi họ giao hàng đến. Lưu chết miệng mồm nói một cách tự nhiên, không thèm quan tâm đến thái độ nét mặt của Huyền Chi đang có sự chuyển biến thay đổi. Huyền Chi cứng họng xấu hổ, cúi gầm mặt xuống, hai tên thị vệ đứng phía sau nghe hắn nói vậy chỉ biết che miệng tủm tỉm thầm cười. Đúng thật, người nghĩ ra mua cái trung tâm thương mại khổng lồ chỉ để giao bao cao su hay các loại băng vệ sinh chỉ có thể là Lưu Chiết. Huyền Chi im lặng, không nói gì nữa, tiếp tục bước đi xem tiếp. Đang ròng rã, dạo một vòng thì đột nhiên Huyền Chi thấy thông tin về ông thẩm ba của Y Nhiên xuất hiện trên màn hình TV lớn. Là chuyện có liên quan đến cái chết của ông Lưu Chiết, vụ việc này cứ ngỡ im hơi lặng tiếng. Mà ngờ nó lại rùm banh đến như vậy. Các báo đài, truyền hình nơi nào cũng tràn ngập hình ảnh thông tin của ông thẩm đi kèm nó là về vụ việc ấy. Thấy mọi người có vẻ rất quan tâm đến vụ này. Cũng đúng thôi, CEO là một công ty lớn nổi tiếng toàn cầu. Xuất hiện chuyện này ai lại không quan tâm, mà đa phần họ chỉ trích ba con thẩm Y Nhiên rất nhiều. Huyền Chi loáng thoáng nghe rồi mông lung nhìn sang hắn. Vẻ mặt hết sức bình thường, thản nhiên như chưa có chuyện gì. Bộ hắn không lo lắng Y Nhiên xảy ra vấn đề ư? Mấy hôm nay Hạo Thiên lục đục chạy khắp nơi tìm kiếm Y Nhiên không một tung tích. Biệt thự chính Lưu gia kẻ ở cũng không biết Y Nhiên đi đâu. Mặc dù không thân thiết, nhưng Chi cũng lo lắng chứ. Đang còn suy nghĩ vẩn vơ thì Lưu Chiết lạnh mặt đi lại. Cất giọng, nếu em không có nhã hứng đi mua sắm thì chúng ta trở về. Đừng có xem những thông tin này. Suy nghĩ lung tung không tốt cho thai nhi. Nghe Lưu Chiết nói vậy mà Huyền Chi cảm thấy khác lạ. Nhưng đây là vấn đề riêng tư của hắn, Huyền Chi cũng không dám can thiệp vào. Huyền Chi nhã nhặn gật đầu đồng ý. Lưu Chiết hừ thành tiếng rồi chậm rãi dìu Chi xuống bãi đỗ xe. Đi được một đoạn, Huyền Chi hơi nhíu mày nhìn sang cất lời. Anh xuống xe trước đi, em muốn đi vệ sinh, xong em sẽ ra anh đưa em đi hương, không cần chỗ đấy đàn ông ra vào không tiện, em đi một mình ổn mà anh đừng lo. Huyền Chi duyên dáng mỉm cười. Nghe Chi nói thế hắn tạm gật đầu cho Chi đi một mình. Khiếp, Chi mới mang thai thôi chứ có bệnh hoạn gì đâu mà Lưu Chiết quản thúc kê thế. Chiết nhìn Huyền Chi đi khuất rồi mới cùng hai thị vệ rời khỏi. Huyền Chi vào nhà vệ sinh, đi xong xuôi lúc đang định ra thì vô tình chạm mặt với Y Nhiên. Chi hơi giật mình một chút, cũng bất cứ vì sự mới mẻ khác thường của cô, thẩm Y Nhiên mà Chi hay thấy. Không còn quần áo lụa là, túi xách hàng hóa dài cao gót, cao chót vót, mà đã thay vào đó là một người hết sức bình thường. Giản dị với chiếc nón đen, quần áo thun đen, giày thể thao. Y Nhiên còn mang theo một chiếc ba lô khá to. Bộ Y Nhiên tự định sẽ đi đâu sao? Nụ cười tà ma trên khóe môi đầy đặn đẹp đẽ, hồng nhạt của cô khiến Huyền Chi linh cảm về chuyện không hay sắp tới. Y Nhiên không nói không rằng. Ánh mắt sắc nhọn tia thẳng vào người Chi, từng bước tiến lại chỗ Chi. Chi nuốt ngụm nước bọt, lo sợ thụt lùi về sau. Giọng ấp úng vang lên, dạo này chị có khỏe không? Hạo Thiên vẫn đi kiếm chị khắp nơi, anh ấy lo lắng cho chị lắm. Y Nhiên nghe đến tên anh bỗng dưng dừng chân. Y Nhiên như chết lặng, ừ đúng rồi, trên đời này người quan tâm cho cô chỉ có Ngư Hạo Thiên. Mặc kệ trong quá khứ lẫn hiện tại, Y Nhiên có làm gì sai trái, tội lỗi, người sẽ không bao giờ quay lưng, rũ bỏ cô thì chỉ có mỗi anh. Nhưng đã đến lúc thứ gì nên quên thì phải quên, huống hồ người tốt như Ngư Hạo Thiên nên gặp một người xứng đáng hơn. Cách chương.